Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 712, lưu lại uống chén trà. Cái này, này sao lại thế này? Lương Hướng Dương ánh mắt chừng đến cùng bóng đèn giống như. Kinh hãi nhìn lấy trong nháy mắt ngược lại thành một mảnh. Kêu thảm không ngừng bảo an. Mới một giây đồng hồ không đến thì toàn ngã xuống. Những người an ninh này mẹ hắn đang diễn trò à? Còn có cái gì bảng hiệu? Xuất ra đi. Sở Phong lạnh nhạt ngồi ở trên ghế salon. Nhàn nhã cho mình pha một ly trà. Chậm rãi uống vào. Lương Hướng Dương sắc mặt bóng mờ không chừng. Không nghĩ tới lần này đụng tới người luyện võ. Hắn lập tức móc điện thoại di động phát một chiếc điện thoại. Tào chủ tịch, có tên tiểu tử tại chúng ta huy hoàng nháo sự. Nháo sự, bảo an đây, ăn chay sao? Điện thoại một đầu khác nói ra. Tào chủ tịch, đám kia bảo an, đều bị tiểu tử này chơi ngã. Tiểu tử này là cái người luyện võ. Lương Hướng Dương vội vàng nói. Không dùng đồ vật, chờ lát nữa, ta lập tức đến ngay. Tắt điện thoại. Lương Hướng Dương trên mặt lộ ra một vệt lệ khí. Chỉ Sở Phong nói, tiểu tử, ngươi đợi chết đi, đừng tưởng rằng có chút công phu thì không nổi. Chúng ta chủ tịch bảo tiêu là cái cổ võ giả. Hôm nay sợ rằng ngươi là không thể đứng đấy rời đi cái này. Sở Phong uống một ngụm trà, lạnh nhạt nói, gọi các ngươi chủ tịch đến thật sao? Chính hợp ý ta, Sở Phong sợ cái gì? Thật muốn nhắm chúng hắn không cao hứng. Trực tiếp đem cái này cái gì huy hoàng công ty mua lại. Vài phút sau Lương Hướng Dương cá mực. Đem hắn đuổi ra khỏi cửa. Lương Hướng Dương. Chuyện gì xảy ra? Mấy phút đồng hồ sau. Một người trung niên nam tử xuất hiện đi tới. Bên cạnh hắn còn theo một người mặc áo vải lão già. Xem xét cũng là cổ võ cao thủ. Tào chủ tịch. Cô bé này cùng chúng ta ký kết, kết quả muốn hủy ước, còn đem tiểu tử này gọi tới đem hợp đồng cho thiêu. Liền bảo an đều bị hắn đánh chết nửa sống. Quả thực vô pháp vô thiên, Lương Hướng Dương lập tức chạy đến trung niên nam tử bên cạnh. Thao thao bất tuyệt nói, ô, như thế có gan, dám ở ta huy hoàng địa bàn nháo sự. Đường lão, giao cho ngươi. Tào Nham nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút, trực tiếp thản nhiên nói, bọn họ huy hoàng công ty thuộc về nửa hắc tính chất. Không biết bức hại nhiều thiếu nữ hài, bình thường đến nháo sự người nhiều đi, mặc dù có điểm năng lực, chỉ cần đường đông vừa xuất mã, đều là dễ như trở bàn tay giải quyết. Tuân mệnh, đường đông từ phía sau đi tới, trên thân một cỗ lăng liệt khí thế phóng xuất ra. Từng bước một hướng về Sở Phong uy áp mà đi. Đường Đông, chính là chủ tịch Tào Viêm bên người thiếp, thân bảo tiêu. Nghe nói lúc trước có một tài phú gia thiên kim tiểu thư cũng bị huy hoàng dùng đồng dạng phương. Pháp bức hại, về sau cái kia nữ hài phụ thân gọi tới 45 cái trên xã hội người. Muốn nện huy hoàng, kết quả, Tào Viêm chỉ là lạnh nhạt phái Đường Đông đi đối phó bọn hắn. Càng đem cái kia 40-50 người đánh thê thảm không gì sánh được. Đều là máu chảy toàn thân. Liều mạng bò chạy ra huy hoàng. Từ đó về sau, Lạc Phố Nam nói ngoan nhân Đường Đông tên tuổi thì đi ra. Một thời gian thật dài không có người còn dám đến huy hoàng kiếm chuyện. Cảm thụ lấy cái này khi thế khủng bố. Lương Hướng Dương trên mặt một trận cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn lấy Sở Phong đã giống như là đang nhìn một cỗ thi thể. Sở Phong liếc hắn một cái, thản nhiên nói, cổ võ giả sao? Tiểu tử, xem ở ngươi cũng là cổ võ bên trong người phân thượng. Lão phu không muốn khi dễ ngươi, tự đoạn hai tay, cút đi. Đường Đông thản nhiên nói, ô, Sở Phong cười cười, hỏi, ngươi là cấp mấy võ giả? Đường Đông trên mặt lộ ra một vệt ngạo nghễ, cấp 9 đỉnh phong chi cảnh. Sở Phong gật gật đầu, nghiền ngẫm hỏi, cái kia ngươi cũng đã biết, ta đây là mấy cấp cảnh giới đâu. Oanh, vừa mới nói xong, một cỗ ùn ùn kéo đến uy áp từ trên người Sở Phong bộc phát ra. Cỗ uy áp này, đúng là trực tiếp khóa chặt Đường Đông, dường như ngàn cân cự đỉnh áp ở trên người hắn. Răng rác, Đường Đông hai chân phát ra xương vỡ giòn vang, hắn trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, vì phòng ngừa chân hoàn toàn vỡ vụn, hắn cô dám do dự mảy may, trực tiếp quỳ xuống đến. Ngươi, ngươi đúng là Vũ Vương cảnh. Đường Đông đôi mắt già nua bên trong bộc phát ra kinh ngạc, xem ra ngươi vẫn có chút nhãn lực, bất quá đáng tiếc, cái này nhãn lực đến quá trễ. Ngươi chọc ta. Sở Phong nói xong, sau đó vung lên, đùng đùng, sao không dứt. Ngay sau đó, Đường Đông trên thân tựa như bắn pháo trận đồng dạng, cả người xương cốt quỷ dị phát ra khủng bố tiếng vang. Sau đó máu tươi cuồng thổ, ngã trên mặt đất toàn thân run rẩy ngất đi. Tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Lương Hướng Dương, Dương Cảnh Thụy các loại người trong lòng một trận sóng lớn cuồn cuộn. Ngoan nhân Đường Đông ở trước mặt hắn vậy mà không chịu nổi một kích. Tiểu tử này là quái vật sao? Ngươi chính là công ty này chủ tịch. Sở Phong rốt cục đặt chén trà xuống, đứng người lên, bởi vì Đường Đông thảm bại, chính kinh hãi vạn phần. Tào Nham nghe được thanh âm này về sau, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt không ngừng tại Sở Phong trên mặt dò xét, giống như là tại xác định cái gì. Ngươi, ngươi là Sở tiên sinh? Tào Nham thanh âm chột dạ hỏi. Ngươi biết ta? Sở Phong liếc hắn một cái, phu phu. Sau một khắc, Tào Nham đúng là trực tiếp quỳ xuống đến, mồ hôi lạnh ứa ra, liều mạng dập đầu. Sở tiên sinh, thật xin lỗi a, đều tại ta mắt vụng về, không nhận ra ngài, hy vọng ngài xem ở ta đã từng có mặt Hứa gia đại tiểu thư trên yến hội, tha ta một lần. Ngày đó tại Hứa thi kỳ trên yến hội, tất cả mọi người chết nhớ kỹ cái kia tên là Sở Phong thiếu niên, bởi vì hắn là phong ảnh ma chủ, tuyệt đối không thể trêu chọc. Thế mà Tào Nham nằm mơ đều không nghĩ tới, hắn lại nhanh như vậy thì cùng Sở Phong gặp gỡ, hơn nữa còn là loại phương thức này. Lương Hướng Dương tên Vương Bát Đản này là muốn chơi chết hắn sao? Tào, Tào chủ tịch, ngươi đây là chấm ngoặc kép ba. Còn không đợi Lương Hướng Dương nói xong, Tào Nham đã một bàn tay hung hăng tát tại trên mặt hắn, hét lớn, đi mẹ nó cẩu vật, không có mắt gây Sở tiên sinh cũng coi như, ta cùng Sở tiên sinh nói chuyện, có ngươi nói chuyện phần sao? Lương Hướng Dương một mặt mộng bức bụng mặt, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Đã ngươi nhận biết ta, chuyện kia liền dễ làm. Sở Phong ngồi trở lại trên ghế salon, hai tay mở ra, chỉ Lương Hướng Dương nói, cái này người, ta không hy vọng hắn có thể nhìn thấy ngày mai mặt trời. Nếu không, người cùng hắn đều muốn không gặp được ngày mai mặt trời. Tào Nham vội vàng gật đầu lia lịa, hô lớn, người tới, cho ta lập tức, đem Lương Hướng Dương ném rơi vào trong biển, để hắn chết thấu. Không, không muốn a, Tào chủ tịch, ta không muốn chết, chấm ngoặc kép, bá bá bá. Mấy cái tráng hán lập tức xông tới, không chút nào để ý tới kêu thảm Lương Hướng Dương, đem hắn trói gô, hướng ra phía ngoài khiêng đi. Mệnh vận hắn, cuối cùng chỉ có thể sống sinh sinh bị nước biển chết chìm, sau đó biến thành cá cơm chung. Ùng ụp. Dương Cảnh Thụy ở một bên sớm đã dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra. Nàng lại không phải người ngu, liền Tào Nham đều đối Sở Phong nghe lời răm rắp, có thể nghĩ thân phận khủng bố. Dương Cảnh Thụy chính lén lút dự định chạy đi, Sở Phong đã đem ánh mắt dừng lại hướng nàng, nghiền ngẫm cười nói, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi là Tiểu Tuyết nha đầu này lão sư, chớ vội đi. Lưu lại uống chén trà đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.